Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 72, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 72 em có biết nếu để bị người ngoài phát hiện em và anh sẽ không thể ở bên cạnh nhau không? Lục gia có rất nhiều người kỳ vọng vào anh, nhưng cuối cùng họ đâu nghĩ rằng, đứa con trai họ xem trọng và đề cao. Lại là người đồng tính đâu chứ, nếu như ba và mẹ anh biết họ là người cổ hủ, nhất định sẽ không đồng ý chuyện này, còn có thể động tay đến dụ Bạch Ngôn, từ trước đến đây ba mẹ anh là người luôn giữ hình tượng mà. Anh chỉ là đang âm thầm bảo vệ bảo bối của mình thôi. Em mặc kệ, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Bí mật thì cũng có ngày lộ ra thôi. Nhân viên phục vụ dẫn Lục Lãnh Phong đến phòng nghỉ, anh đặt Hy Nguyệt lên giường, sau đó lau khô người cho cô. Tôi sẽ đi chuẩn bị bộ đồ mới cho cô ấy. Nữ phục vụ lên tiếng, sau đó ra khỏi phòng. Lục Lãnh Phong gấp gáp cởi đồ của Hy Nguyệt ra, anh tìm khăn rồi lau người cho Hy Nguyệt, khi không cô lại rơi xuống biển như vậy, nếu không được cứu kịp thời thì sao đây? Để em xa anh chút là gặp chuyện mà. Lục Lãnh Phong lẩm bẩm, đỡ cô lên rồi tiếp tục lau khô người cho Hy Nguyệt. Hy Nguyệt còn tỉnh táo, lúc này rơi xuống nước như vậy thật sự đáng sợ lắm, cô cứ nghĩ mình đã bị chìm xuống đó mãi mãi rồi. Không sao rồi, không sao rồi. Lục Lãnh Phong thấy cô liên tục run rẩy, anh vội trấn an cô. Phục vụ lúc này mang đến cho anh một bộ đồ mới, Lục Lãnh Phong nhận lấy rồi giúp cô thay đồ nốt luôn. Hy Nguyệt vẫn run vì lạnh lẫn sợ hãi, Lục Lãnh Phong cũng hết cách, anh chỉ biết ôm cô như vậy thôi. Nói anh nghe, làm sao em rơi xuống nước thế hả? Hy Nguyệt không bất cẩn đến mức mà tự rơi xuống nước như vậy đâu. À mà khoan, đây là bữa tiệc của Hy gia, nhất định là có. Là Hy Tuyết đẩy em, Lục Lãnh Phong gấp gáp hỏi. Hy Nguyệt dùng sức gật đầu, nghe đến đây, máu điên trong người anh nổi lên, anh đặt Hy Nguyệt nằm xuống, kéo mền lên đắp cho cô. Em ở đây đợi anh giải quyết xong sẽ về liền. Anh nói, sau đó ra ngoài, gọi phục vụ vào xem chừng Hy Nguyệt giúp mình. Lục Lãnh Phong đi thẳng đến phòng Ninh lão gia, không cần lịch sử phép taxi em gì hết, đạp cửa mà đi vô thôi. Dầm Lục Lãnh Phong đạp hư cái cửa, anh tiến vào, đứng nhìn Ninh lão gia và Hy Tuyết đang ngồi đó. Con rể, Ninh lão gia sợ hãi, ông run lên, có phải Lục Lãnh Phong đã biết chuyện rồi không? Lục Lãnh Phong tiến đến chỗ Hy Tuyết, cô ta cảm nhận được sát khí của anh hết sức đáng sợ, đang sợ cả xanh mặt ra cả rồi. Lục Lãnh Phong đưa tay bóp lấy cổ Hy Tuyết, anh hung hăng nhìn cô ta. Là cô đã đẩy Hy Nguyệt xuống biển, anh hỏi, cách chương,